Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, đại nghĩa diệt thân. Giữa không trung, mây đen lăn lộn, như là một đầu cự long đang gầm thét, kinh khủng thiên uy tràn ngập ra, làm cho cả kinh đô, thậm chí toàn bộ Viêm quốc bách tính đều trong giấc mộng bừng tỉnh. Không hẹn mà cùng nhìn về phía kinh đô phương hướng, bọn hắn biết, đêm nay khẳng định phải có một trận ác chiến, mặc dù không biết là gì nguyên do, nhưng vô duyên vô cớ như thế nào lại có nhiều cường giả như vậy hạ giới mà đến. Điểm này bản thân liền rất khác biệt bình thường. Thế là, rất nhiều người mở ra TV, điện thoại, muốn khi nhìn đến một chút liên quan tới kinh đô phát sinh sự tình. Nhưng không có bọn hắn muốn xem đến tin tức. Bất quá, vô luận là điện thoại, vẫn là trực tiếp truyền hình, đều xuất hiện một cái sắp bị người lãng quên danh tự. Hắn gọi Lạc Thiên Dụ, 18 năm trước anh hùng dân tộc. Hắn người mặc một thân bạch bào, tay cầm một cây hồng anh thương, đánh giết vô số dị tộc, cổ vũ dân tâm, trở thành lúc ấy thần thoại bất bại. Thế nhưng là, hắn lại cuối cùng không địch lại đối phương, bản thân bị trọng thương, sau đó biến mất tại bên trong tầm mắt của mọi người. Rất ít bị người đề cập, mà bây giờ, vô luận là trên mạng, vẫn là trên TV đều là liên quan tới hắn cuộc đời giới thiệu. Rất rõ ràng, kinh đô sự tình vô cùng có khả năng cùng hắn có quan hệ. Nếu không, chuyện của hắn không có khả năng vào lúc này xuất hiện tại TV cùng trên Internet. Kinh đô, thạch gia trên không, đột nhiên, xôi trào mây đen đình chỉ lăn lộn, từng đạo kim quang xé tan bóng đêm, chiếu sáng bầu trời đêm. Ngay sau đó, hơn 30 tiên nhân xuất hiện ở trong trời đêm, trong bọn họ phần lớn đều là một chút lão giả, còn có một chút trung niên nhân, đều không ngoại lệ, khí thế đều thập phần cường đại, mỗi người con mắt đều có thể so với ngôi sao, để người không dám nhìn thẳng. Ta tốt nhị bá, ta vốn định thả ngươi một con đường sống, lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà muốn tìm cái chết a. Lạc Phàm tiếng cười quanh quẩn tại trong màn đêm. Nơi xa, Lạc Thiên Hiền thấp giọng nói, là ngươi quá cuồng vọng, ngươi lại trách được ai? Thần tộc tôn nghiêm như thế nào ngươi có thể khiêu khích? Đúng thế, Lạc Thiên Hiền cũng không hề nói dối. Tối nay bọn họ đích xác chuẩn bị mời 9 vị tiên nhân chém giết Diệp Văn Hiên. Nhưng lại không nghĩ tới Lạc Phàm biết bí mật kia. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tương kế tựu kế đem Lạc Phàm dẫn tới thạch gia. Đồng thời đem hắn sự tình nói cho những người khác. Lúc này mới sẽ xuất hiện 37 vị tiên nhân đồng thời hạ giới hùng vĩ một màn. Vì cái gì chính là trực tiếp chém giết Lạc Phàm. Nếu như hắn không chết, những này thần tộc khẳng định sẽ bị diệt tộc. Ta là một cái giảng đạo lý người. Cho tới nay ta đều thích dùng lý phục người. Lạc Phàm tay cầm hồng anh thương đứng tại trên nóc nhà. Hắn nhìn về phía kia 37 vị tiên nhân. Trong các ngươi, nhưng có Lạc gia tiên tổ. Ngươi muốn nói gì? Một vị lão giả rơi vào Lạc Phàm cách đó không xa trên nóc nhà. Hắn gọi Lạc Nam Khúc. Lạc Phàm hỏi, ngươi có biết tại sao lại có hôm nay loại sự tình này? Lạc Nam Khúc hỏi ngược lại, 13 thần tộc sớm đã thành lập thâm hậu lợi ích quan hệ. Có biết hay không có cái gì khác nhau? Lạc Phàm cười hỏi, nói trắng ra, vô luận loại nào nguyên do, đều muốn giết chết ta đúng không? Lạc Nam Khúc mặt không biểu tình nhìn xem hắn, có thể hiểu như vậy. Lạc Phàm khẽ gật đầu, câu trả lời này ta rất hài lòng, dứt lời. Hắn nhìn về phía trong màn đêm kia từng trương khuôn mặt xa lạ. Các ngươi hẳn là thần tộc tộc trưởng, cùng đệ tử a, các ngươi như vậy đến đây, đơn giản là muốn nhìn ta bị giết, không có ý tứ, muốn để các ngươi tất cả mọi người thất vọng. Hắn thì thào nói nhỏ, giống như là đang nói một kiện râu ria việc nhỏ, Lạc Phàm, ngươi đừng muốn phách lối. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữa không trung, một vị lão giả gầm thét một tiếng, trong mắt lóe ra không cách nào che giấu sát ý. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ta vẫn luôn muốn cầu chết, làm gì không ai có thể thành toàn ta. Cũng có rất nhiều người nói qua các ngươi cùng loại lời kịch. Có thể cuối cùng vẫn là không có thể làm cho ta toại nguyện a. Nói đến đây móc ra thuốc lá cùng cái bật lửa. Sau đó hắn đem nhóm lửa. Lạc Phàm, ngươi đừng muốn trang bức. Hôm nay ngươi chết chắc. Khương gia tộc trưởng hung dữ nói một câu. Lạc Phàm nhẹ nhàng nôn hai cái vòng khói. Vòng khói bay ra. Tại không trung huyễn hóa thành S. Cùng B. Đi vào đô thị thời gian lâu dài. Hắn cũng biết hai chữ này mẫu ý vị như thế nào. Kỳ thật. Trong mắt của ta, tử vong thật không đáng sợ. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra. Nhưng đối với các ngươi mà nói, các ngươi cực kỳ sợ hãi hẳn là thân bại danh liệt a. Không nên gấp gáp, các ngươi cái gọi là thần tộc chẳng mấy chốc sẽ thân bại danh liệt. Không tin nhìn điện thoại, phía trên là ai? Nghe được cái này, thần tộc người nhao nhao cầm điện thoại di động lên. Đều nhìn thấy liên quan tới Lạc Thiên Dụ tin tức pop up. Một vị mang theo kính mắt trung niên nhân trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi đang tạo thế à? Nhưng coi như thế cũng là phí công. Chỉ cần giết ngươi, không người nào dám truy tra phụ thân ngươi tin tức. Giữa không trung, một vị trung niên mở miệng. Thanh âm hắn như sấm. Đinh tai nhức óc. Lạc Phàm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lại một vị lão giả mở miệng, không tệ, dù là ngươi thiên tư qua người, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta hạ giới mà đến mục đích đúng là cộng đồng diệt trừ ngươi. Dứt lời, tay phải hắn vung lên, một cái kim sắc thất tầng linh lung tháp xuất hiện ở giữa không trung. Cấp tốc biến lớn, kim sắc quang mang trực tiếp đem Lạc Phàm bao phủ. Kỳ thật. Giết hắn căn bản không cần chúng ta nhiều người như vậy đồng thời hạ giới. Bất quá, trở ngại chúng ta đã từng ước định, cũng chỉ có thể đồng thời hạ giới diệt trừ gia hỏa này. Một vị trung niên khoanh tay, trong ngực có một nắm trường kiếm màu đen, hai sợi tóc dài tại khuôn mặt theo gió phiêu lãng, cho người ta một loại băng lãnh mà cường đại khí thế. Lạc Nam Khúc nói, chư vị. Hắn chính là ta Lạc gia đệ tử, liền từ lão hủ thanh lý môn hộ đi. Như thế rất tốt, giữa không trung những cái kia hạ giới mà đến cường giả khẽ gật đầu. Kỳ thật bọn hắn rất không muốn hạ giới mà tới, nhất là diệt trừ một cái thế gian sâu kiến. Theo bọn hắn nghĩ, loại chuyện này thật ảnh hưởng thân phận của bọn hắn. Lạc Nam Khúc cách không một nắm. Một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện trong tay. Ngươi mặc dù là ta Lạc gia đệ tử, nhưng ngươi thủ đoạn hung tàn, khiến người giận sôi. Hôm nay, ta liền đại nghĩa diệt thân, diệt trừ ngươi cái tai họa này. Nói đến đây, hắn ánh mắt ngưng lại. Trường kiếm trong tay bộc phát ra chói mắt kiếm quang, giống như xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh, tản mát ra tồi khô lạp hủ khí thế. Nháy mắt đem Lạc Phàm thôn phệ. Lạc Phàm một tay cầm trường thương, trên mặt nhìn không ra là vui hay buồn, nhưng là thân thể của hắn lại giống như là một khối bị hòa tan đồng dạng, dần dần hòa tan, sau đó hóa thành hư vô. Chỉ có kia cây trường thương lẳng lặng đứng vững tại nóc phòng. Huyết hồng sắc anh tử theo gió mà động. Tiên phàm khác nhau, sâu kiến trung quy là sâu kiến. Giữa không trung truyền đến một đạo đạm mạc thân ảnh. Không tệ, hắn mặc dù chém giết qua mấy vị tiên nhân, có thể tiên nhân cũng có phân chia mạnh yếu. Chúng ta cường đại, lại sao là hắn một con kiến hôi có thể hiểu được. Một người trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói một câu. Linh hồn của hắn đã biến mất. Một vị lão giả bỗng nhiên mở miệng. Hắn cảm nhận được Lạc Phàm linh hồn đã biến mất tại giữa thiên địa. Trong ngực ôm kiếm trung niên nhân lạnh lùng nói ra, có thể chết ở một vị tiên nhân trong tay, đây là hắn lớn lao vinh dự. Ta cũng muốn chết, có thể ngươi hỏi cái này thương thiên, có dám hay không thu ta? Một đạo bất đắc dĩ thanh âm đột ngột quanh quẩn giữa thiên địa, như là ác quỷ đang gầm thét, để người dùng mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.